Chương 137, ta muốn đi theo ngươi đi, lập tức xuất phát. Lưu Phong trầm giọng nói, chỉ cần cầm xuống chạy tán loạn mã tặc, như vậy Tây Dương thành mã tặc chi hoạn xem như khứ trừ rơi. Dù sao lần này Tây Dương thành vũ lực đạt được hiện ra, tin tưởng những tên mã tặc khác, chỉ không muốn ngốc liền sẽ không đi trêu chọc Tây Dương thành. Về phần những thành thị khác có thể hay không lọt vào mã tặc tiến công, vậy thì không phải là hắn có thế qua nở, cũng không muốn qua nở ta cũng đi đế ti giờ tay hô, hấp tấp theo ở phía sau. Lưu Phong quay đầu nhìn qua cái này ngưu tộc nữ thu nhân, nói khẽ, ngươi vẫn là cùng những người kia ở chung một chỗ tương đối an toàn. Không muốn đế ti quay đầu liếc mắt những cái kia ngô y sô mở thú nhân, quệt mồm tất cả đều là tâm tình bất mãn, vừa rồi nàng bất chấp nguy hiểm bắt đầu cho mọi người dự cảnh, lại là không có một người đáp lại. Nàng quay đầu lại, chân thành nói, ngươi cứu ta, ngươi là người tốt, ta muốn đi theo ngươi. Đế ti sẽ chỉ bằng cảm giác đi, tựa như nàng muốn rời nhà trốn đi, nữ giả nam trang sau liền lén lút chạy đi. Có đôi khi nàng cảm giác không đáng tin cậy, lại vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm, lần này không phải cũng, muốn đôi nàng động thủ mã tặc chết hết. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là Lưu Phong lời mới vừa nói, có thể cho các thú nhân tự do, nghiêm trọng phát động đến đế ti một cái điểm, đó chính là không thích bị ướt thuốc, nàng sở dĩ muốn rời khỏi bộ lạc, chính là nàng đại tỷ qua nở quá nhiều. Nói trắng ra, chính là một cái tuổi dậy thì phản nghịch thiếu nữ, nháo nhỏ cảm xúc chạy ra ra môn, tại trải qua mấy loại sự kiện trải qua nguy hiểm về sau, hiện tại gặp được Lưu Phong, lại là nhường nàng cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Không được, quá nguy hiểm, Lưu Phong một tiếng cự tuyệt. Sau đó cất bước đi lên phía trước, mới đi vài chục bước liền dừng lại, quay đầu nhìn qua không rên một tiếng theo sau lưng lưu tộc nữ thu nhân, bất đắc dĩ nói. Thật rất nguy hiểm, chờ một chút ta có thể chú ý không ngươi? Không cần, ta rất có khí lực, những cái kia mã tặc không phải đối thủ của ta. Đế ti nắm chặt nắm đấm, giơ lên tinh tế cánh tay. Lưu Phong khỏe miệng co giật dưới, vừa rồi gặp được nguy hiểm sự tình, lập tức bị quên co đúng không ngươi? Chờ một chút tờ đế ti nhìn ra Lưu Phong không tin, từ dưới đất nhặt lên một cái mã tặc dùng đoàn đao. Liền hướng bên cạnh một gốc to bằng bắp đùi cây cối đi đến, dùng đao bắt đầu bổ chém hô. Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, cái này thú nhân, cho hắn cảm giác càng đốc, một cái đoạn đao đốn cây, là muốn làm gì chứng minh khí lực lớn ken đi ra. Lưu Phong hoành đao ra khỏi vỏ, đuổi đi đế ti, một đao hướng cây vô tới, ba bốn đao sau liền đem cây chém ngã. Ba nhờ lần này tốt, ta có cái này. Những cái kia mã tặc căn bản đánh bất quá ta. Đế ti trực tiếp ôm lấy gốc cây kia, hướng trên bờ vai một dựng, khiêng cất bước hướng bên ngoài rừng cây đi đến. Ta chứng minh cho ngươi xem một chút. Cầm cây làm vũ khí, Lưu Phong kịp phản ứng, nhìn qua ngưu tộc nữ thú nhân nhẹ nhòm khiêng ra y 3 mét cây, liền tán cây lá cây các loại đều không có khứ trừ cây. Cái này khí lực thật có điểm kinh khủng. Đi vào ngoài bìa rừng, có thể rất thấy rõ Bắc Phong thành phương hướng, lúc này có hơn 100 cái mã tặc chính hướng bên này cây lầm cùng chạy. Hắc nhìn ta đế ti cười khẽ một tiếng, khiêng cây liền hướng mã tặc sông đi lên. Đột nhiên, Lưu Phong có chu tở vì những cái kia mã tặc đáng thương, bị cái này ngưu tộc nữ thú nhân dùng cây này nện vào về sau, không chết cũng tàn phế. Đem bọn hắn đều cản lại, Lưu Phong quát lạnh nói, rút ra hoành đao liền xông đi lên. Rõ mìn nạ theo sát phía sau, chiến lang tiểu đội đặc chủ người, 22 tổ đội tản mát, 12 người đối chiến hơn 100 người, muốn chấn trụ đối phương, như vậy thì muốn đi thủ đoạn thiết huyết. Phanh phanh phanh, cái thứ nhất đối đầu mã tặc chính là đế ti, hai tay ôm to bằng bắp đùi cây, đối mã tặc chính là hung ác nện lên bắt đầu, trong miệng còn niệm niệm lại nhải. Chính là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thế mà không cho cháo lúa mì ăn, còn muốn ta làm việc. Làm xong việc còn không cho ăn, ta đập chết các ngươi. To bằng bắp đuổi cây cối đập chúng là cảm giác gì? Cảm giác tựa như là cây chổi đập con ruồi không sai biệt lắm. Đế ti những nơi đi qua, trên mặt đất nằm kêu rên mã tặc. Bên trái, bên phải phốc phốc phốc, Lưu Phong trong tay hoành đao linh sống huy động, máu bắn tung tóe, từng cái mã tặc đổ vào. Những này phổ thông mã tặc, không phải ngưu đại loại kia kỵ sĩ, một mình hắn liền có thể đối phó 10 cái. Giống như mìn nạ thì càng không cần phải nói, những nơi đi qua mã tặc đều chết, đem Lưu Phong muốn đối mặt mã tặc đều giết. Lưu Phong hướng những cái kia mã tặc hô, đầu hàng không giết, nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Đầu hàng không giết, nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu mìn nạ, chiến lang tiểu đội nhóm lập tức đi theo hô to. Những cái kia bị trấn nhiếp mã tặc, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt đầu. Tất cả không có làm động tác này mã tặc đều bị giết, dọa đến những cái kia mã tặc nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ nằm xuống, sợ chậm một giây liền sẽ bị giết chết. Đạp đạp đạp theo Bắc Phong Thành đuổi theo ra đến kỵ binh QNZ đến, bọn hắn QNZ chạy đến mười mấy cái mã tặc, tất cả đều xua đuổi tại một đống, dọa đến những cái kia mã tặc không dám động đậy một chút. Đại nhân, mã tặc đều ở nơi này. Kỵ binh hành lễ báo cáo, như huấn luyện viên còn tại trong thành tiêu đi hệ tờ toa nở bộ những cái kia lẻn lút mã tặc rất tốt, đem những này mã tặc đều trói lại, sau đó bắt giữ lấy trên thuyền giam lại. Lưu Phong gật đầu phân phó nói, rõ còn sống mã tặc có hơn 100 người, vừa vặn toàn lấp đầy lấy mỏ than, mùa đông muốn tới, than đá nhu cầu lượng thế nhưng là rất lớn, dựa vào nguyên lai chiêu mộ bình dân lấy than đá, vẫn là quá ít. Cuối cùng kết thúc mỉn nạ vung đi giao quân dụng bên trên huyết sắc, nàng giết người là nhiều nhất. Chỉ là một cái giai đoạn kết thúc, chân chính mục còn không có đạt tới. Lưu Phong hoành đao vào vỏ, cất bước hướng Bắc Phong Thành đi đến. Có thể hay không kéo đến người đi Tây Dương Thành, bước kế tiếp mới là mấu chốt, cái kia đến hắn biểu diễn thời điểm. Uy ngươi tên gì đế ti đuổi theo, tại sao lưng hồ, ta gọi đế ti. Là một cái ngưu tộc thú nhân. Lưu Phong, là một cái quý tộc, phổ thông quý tộc. Lưu Phong cười khẽ dương dương tay no y. Lưu Phong thật kỳ quái danh tự đế ti gãi gãi đầu, hỏi, ta có phải hay không giúp ngươi công việc, cũng có thể cờ ơ mở tới lương bổng đúng chỉ cần ngươi chịu công việc, liền có lương bổng cầm. Lưu Phong khẳng định gật đầu, ta khí lực rất lớn, có thể làm cái gì công việc đế ti truy vấn. Lưu Phong buông tay, cái này phải đợi đến Tây Dương Thành, lại nhìn ngươi tự mình lựa chọn. À còn có được lựa chọn sao đế ti sửng sốt. Đương nhiên, mỗi người đều lựa chọn được quyền. Lưu Phong cười gật đầu.